Mà thế bánh bao là nữ phụ, chương 206, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ Tần Hiểu Nguyệt cố hết sức, ngay cả Tiêu Thần cũng cố hết sức, mà những bộ đội đặc chủng và đám thủ hạ của Tiêu Thần cũng không ngừng có người bị thương. Mà lúc này bọn nhóc Tần Ngọc Long ở trong không gian đã nóng này. Ba mẹ bọn họ có nguy hiểm, lúc này Tần Hiểu Đông vừa lúc từ trong huyễn khi tháp ra tới. Cậu, ba mẹ ở bên ngoài gặp nguy hiểm. Tần Ngọc Kiệt lập tức nhào tới, cậu có chút khẩn trương, có chút sợ hãi, nghĩ đi ra ngoài, nhưng lại sợ liên lụy ba mẹ. Cậu nhìn xem, Tần Hiểu Đông bắt đầu chú ý tình huống bên ngoài, phát hiện Tần Hiểu Nguyệt bọn họ thật sự là cố hết sức. Hơn nữa bên kia còn có ba con hôi bì nhân đang không ngừng đả thương người. Tôi đi lấy súng, Tần Hiểu Nguyệt nhanh chóng cầm súng ra từ không gian, Tần Hiểu Nguyệt chiến đấu ở bên này còn có ô tô che chắn, thật ra giúp Tần Hiểu Đông che lấp không ít, Tần Hiểu Nguyệt bắt đầu dùng súng bắn những con hôi bì nhân đó, không thể không nói một chiêu này vẫn là rất được việc. Bởi vì có súng gia nhập, áp lực của Tần Hiểu Nguyệt bọn họ lập tức giảm bớt một nửa. Rất nhanh, Tần Hiểu Đông đã trợ giúp em gái giải quyết xong hôi bì nhân trước mặt, giải quyết xong con hôi bì nhân này, Tần Hiểu Nguyệt nhanh chóng lấy tinh hạch. Thật là cấp 5, anh đi giúp Tiêu Thần, em qua bên kia. Tần Hiểu Nguyệt nhào tới chỗ có ba con hôi bì nhân, có Tần Hiểu Nguyệt gia nhập, mọi người lập tức thở phào nhẹ nhõm một hơi, bọn họ đã có 5-6 người bị thương, những người còn lại cũng sắp trụ không được. Ba con hôi bì nhân bên này cấp bậc cũng không cao bằng con Tần Hiểu Nguyệt vừa đối phó, thực mau lại có một con bị Tần Hiểu Nguyệt tiêu diệt. Theo áp lực giảm bớt, Tần Hiểu Nguyệt bọn họ cũng nhanh chóng giải quyết ba con hôi bì nhân còn lại, Tiêu Thần đối phó một con kia cũng là hôi bì nhân cấp 5, ba con còn lại là hôi bì nhân tốc độ hình cấp 4. Giải quyết xong hôi bì nhân, Tần Hiểu Nguyệt giúp những người bị thương xử lý miệng vết thương, trong đó có một bộ đội đặc chủng bị thương bởi vì cũng không phải dị năng giả, đã bắt đầu nóng lên. Tần Hiểu Nguyệt cho hắn một ít nước suối, sau đó để đội trưởng kia tạm thời trói hắn lại, còn có thể chịu qua được không phải xem ý chí của hắn. Bởi vì hiện tại sau khi bị tang thi cắn, virus thức tỉnh rất nhanh, khoảng chừng nửa giờ sẽ biến dị thành tang thi. Đoàn người quyết định ở chỗ này chờ, đợi khoảng nửa giờ, người kia rốt cuộc thanh tỉnh lại, hắn nhịn qua được con thức tỉnh thổ hệ dị năng, như vậy làm mọi người kinh hỉ. Bị tang thi cắn còn có loại tình huống này phát sinh, đám bộ đội đặc chủng kia hình như là có ý nghĩ. Tần Hiểu Nguyệt nhắc nhở bọn họ, bị cắn bị thương còn có một loại tình huống, đó chính là biến thành tang thi. Lời cô nói giống như bát nước lạnh hắt lên người mọi người, làm cho bọn họ lạnh thấu tim. Các người gia nhập Nguyệt Tiêu Dòng binh đoàn của chúng tôi đi, dòng binh đoàn của chúng tôi chính là có thuốc thử, uống vào thuốc thử cũng có cơ hội thức tỉnh dị năng. Có người trong đội Tiêu Thần đề nghị, thật sự có thể chứ, có một bộ đội đặc chủng muốn đi, sao lại không thể, thuốc thử kia là con trai đoàn trưởng chúng tôi nghiên cứu ra, độc nhất vô nhị. Đoàn người khí thế ngất trời, chúng tôi cần phải đi, hôi bì nhân phía sau cũng không đuổi theo nữa. Tinh thần lực của Tần Hiểu Nguyệt đã nhìn hết phạm vi có thể quan sát được, cũng không phát hiện có hôi bì nhân đuổi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới lời mời thịnh tình của đội Tiêu Thần, đoàn bộ đội đặc chủng này đi theo bọn họ rời đi. Nhóm Tiêu Thần cũng biết đội trưởng kia tên là Tất Sĩ Kiệt, hắn thức tỉnh dị năng hệ hỏa, hơn nữa bây giờ đã là cấp 3, đây cũng là nguyên nhân đội ngũ này có thể vẫn luôn sinh hoạt ở thành nội. Một đội người bọn họ vừa mới về đến căn cứ, Lục Thử liền phái người tới gọi bọn họ. Sau khi đoàn người đi đến dòng binh đoàn, Lục Từ cao mày nói. Đoàn trưởng, hôm nay có người đột nhập vào nhà, còn cướp đi mười mấy lọ dung dịch màu lục đi rồi. Ai? Tiêu Thần hỏi, người của Triệu tướng quân. Lúc này Lục Từ đã lửa giận tận trời, cách trướng.